nhưng dần dần càng rõ ràng hơn, người cũng lười nhác đứng không vững. Khi đổi tới bộ thứ tư, cô vừa định tranh thủ xoa eo đã bị người ta dứt khoát bế ngang lên. Thâm Thâm, Hoắc Văn Thâm nhíu mày nhìn cô. Không thoải mái có phải không? Chúng ta về nhà. Ngôn Khanh vội nhìn ra bên ngoài, còn chưa kết thúc. Có thể kết thúc bất cứ lúc nào, anh nói. Sau sẽ có người xử lý tốt, phu nhân có thể nghỉ ngơi. Ngôn Khanh nghe lời anh, bất giác thả lỏng, cầu lấy cổ của anh, thành thản mau cua cua hai chân. Vậy anh thả em xuống, nhiều người như vậy dễ bị nhìn thấy. Nhìn thấy thì sao, không tốt sao? Ngôn Khanh mỉm cười. Tốt, nhưng em vẫn nên tự đi bộ thì hơn. Hoắc Văn Thầm nhớn mày. Không được, đi đường vất vả như vậy hẳn là chuyện của chồng rồi. Ngôn Khanh giống như sầu khổ. Đến đường cũng không cho em đi, em đây còn có thể làm gì? Dưới màn đêm, khóe môi Hoắc Văn Thầm nhếch lên, cúi đầu hôn khuôn mặt đỏ ửng của cô, thản nhiên nói. Cái gì cũng không cần làm, Hoắc phu nhân chỉ phụ trách đáng yêu là đủ rồi. Phiên ngoại 2, khoe ân ái. Từ khóa về hôn lễ đều treo trên hot search suốt một ngày. Nội dung bấm vào đặc biệt đơn giản thô bạo, không phải spam ảnh trực tiếp của đôi vợ chồng trẻ thần tiên, mà chính là đám tranh tinh muốn đùa nhau biểu diễn rời lệ hết đợt này đến đợt khác. Fan couple vợ chồng thâm tình trước kia vẫn luôn bị trào phúng, nay đã hoàn toàn tạm biệt hố sâu, mang tên couple ngược luyến lạnh lùng, nhảy lên trở thành fan ở tầng cao nhất, eo ướn thẳng tắp, không cần tốn tâm tư về bất cứ số liệu gì. Xếp hạng siêu thoại cứ tăng một đường thẳng tắp, dễ dàng leo lên dẫn đầu. Hình ảnh và các câu chữ liên quan đến ngày cưới cũng đứng trên mạng phổ biến trong hơn một tuần. Thậm chí nhiều clip thân mật trước đây, các bài viết tin tưởng về tình yêu và video couple ồn ồn không dứt. Ngay cả váy cưới, mấy bộ lễ phục cùng với phụ kiện trang sức cũng giành được mấy vạn fan. Bất cứ ai cọ nhiệt độ vợ chồng thâm tình đều có thể hot một đợt. Đợi chút, cô nói một cây châm khanh bạo cài giá trị mấy chục vạn sao? Bộ váy thoạt nhìn trông rất đơn giản trong tiệc tối mà cũng nhiều số không như vậy. Chín châu chỉ mất một sợi lông thôi. Nghe nói trong bữa tiệc tối còn có 6-7 bộ lễ phục chưa kịp mặc đâu, bởi vì phu nhân lăn lộn cả một ngày quá mệt mỏi, bị Hoắc tổng đích thân ôm đi khỏi hiện trường. Tò mò, thật muốn nhìn mà. Này người chị em, rốt cuộc cô muốn nhìn Hoắc tổng ôm vợ hay là muốn nhìn Khanh Bảo mặc váy đây? Này này này, một người bạn của tôi trước khi chết có nguyện vọng, nếu có thể nhìn thấy Khanh Bảo không mặc gì bị Hoắc tổng ôm đi thì thật là hoàn mỹ. Cốt cốt cốt, Hoắc tổng giết người bây giờ. Cơn sốt kéo dài liên tục đến ngày thứ 7, quần chúng ăn dưa cho rằng rốt cuộc cũng bị những đề tài khác thay thế, thì có người chụp được bức ảnh đôi vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật ở Canada. Ảnh chụp có tận 9 tấm, tuy khoảng cách hơi xa nhưng hình ảnh tuyệt đối là rõ ràng. Hoắc tiên sinh đã thay bộ lễ phục lạnh lùng trang trọng trước đây, mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi, cổ áo hé mở, ống tay áo sắn cao, cánh tay thon dài với những đường nét rõ ràng, linh hoạt và mạnh mẽ. Một tay anh cầm túi mua hàng, một tay bưng ly trà sữa, ống hút nghiêng về phía trước, cẩn thận đút cho cô vợ mới cưới đang mặc chiếc váy dài thêu hoa trước mặt mình. Vốn tưởng rằng hình ảnh như thế này đã đủ thân mật, mấy tấm kế tiếp lại càng kích thích trong mắt. Ngôn Khanh uống xong, trên môi đại khái còn dính một chút, cô muốn dùng khăn lau đi. Hoắc Văn Thầm lại khom lưng hôn xuống, môi dán môi, thứ chất lỏng đó bị bốc hơi dễ như trở bàn tay. Cư dân mạng vây xem đều không nhịn nổi mà ngao ngao kêu gào. Nhìn tiếp xuống dưới, không ngờ ba cái cuối cùng mới thực sự là máu con người ta chạy ngược. Ngôn Khanh phát hiện ra có người chụp ảnh, ánh mắt Hoắc tổng luôn dừng trên người vợ mình, tự nhiên cũng chú ý thấy, lập tức nhìn vào ống kính. Bức ảnh chụp được đúng ánh mắt lạnh lùng như được bao phủ bởi tuyết của anh, quả thực có thể đồng cứng người khác. Tấm ảnh thứ hai từ dưới lên, quả nhiên người chụp bị dọa run, mơ hồ thấy Hoắc tổng ôm vợ vào lòng bảo vệ. Ngôn Khanh vỗ về đầu anh hạ thấp xuống, dỗ dành an ủi cái gì đó. Đến tấm cuối cùng, Hoắc tổng thần kỳ quay đầu nhìn qua lần nữa, biểu cảm khác phía trước như trời với đất, khóe miệng thậm chí còn có nụ cười nhẹ như sương tuyết hòa tan. Ôi mẹ ơi, đây cảm xúc trên tấm ảnh biến hóa lớn như vậy. Để lớp trưởng tới, có thế mà cũng xem không hiểu. Vợ chồng son thắm thiết hơn tuần trăng mật, Khanh bảo thấy các người chụp lén, phòng trường là hoảng sợ. Hoắc tổng lập tức bảo vệ bà xã, ước chừng cũng là lo lắng bà xã không vui vì bị chụp hình, cho nên tấm ảnh kia mới có ánh mắt như thể ăn thịt người như vậy. Kết quả Khanh bảo cười tủm tỉm, tỏ vẻ không ngại, còn dỗ dành anh ta. Hoắc tổng liền vui vẻ như đứa trẻ, có lẽ còn có một chút kiêu ngạo khi khoe ân ái trước mặt mọi người đó, cho nên mới cười thôi. Nói như vậy Hoắc tổng cũng khá đáng yêu rồi, siêu dễ thương. Đúng, bình thường lạnh lùng vô tình, nhưng mà trên thực tế chỉ cần vợ cho phép khoe ân ái là có thể hạnh phúc bật cười. Tương phản đáng yêu gì đấy, cả thế giới của đại ma vương máu lạnh chỉ xoay quanh một người, hỉ nộ ái ố tất cả là vì em sao? Trời ơi, làm ơn nhắn nhủ Khanh Bảo cho Hoắc tổng không gian phát huy đi, để anh ấy tận tình khoe, chúng còn cầu xin. Trên đường phố của một thành phố nhỏ ở phía nam Canada, Ngôn Khanh nhận ly trà sữa, nắm lấy tay Hoắc Vân Thâm, giọng nói ngọt ngào kéo dài. Dáng vẻ Hoắc tiên sinh cười bị chụp được rồi. Hoắc Vân Thâm cùng cô đan 10 ngón tay. Không muốn sao? Có một chút. Ngôn Khanh nhăn chóp mũi, nửa thật nửa giả nói. Không muốn anh cười đẹp như vậy, lại cho quá nhiều người nhìn thấy. Ánh nắng chiều mềm mại ấm áp khoác lên người hết sức thoải mái. Nơi này là thành phố Ngôn Khanh sinh hoạt gần 3 năm, mang một ký ức hoàn toàn mới, làm con gái một người xa lạ, lấy danh nghĩa tĩnh dưỡng chữa bệnh, sống cuộc sống gần như khép kín, bị nhốt trong cái gọi là nhà, chịu sự kiểm soát của cha mẹ, cách xa Hoắc Văn Thâm cả núi và biển, mặc nhiên không biết gì. Nơi cô từng sinh sống, Hoắc Văn Thâm không thể chấp nhận không có bóng dáng của mình, cho nên khi lựa chọn lộ trình chuyến đi trăng mật, anh có chút cố chấp mà yêu cầu tới chỗ này. Vốn lo lắng Khanh Khanh sẽ không thích, nhưng cô đồng ý không chút do dự. Được, chúng ta cùng đi, cùng nhau lấp kín dấu vết em lưu lại trong quá khứ. Sau khi lấp kín, mọi nơi trên đời này đều có dấu chân song song của cô và anh, không còn ai lẻ loi một mình một người nữa. Chỉ là mới từ nhà trong quá khứ Ngôn Khanh đi ra, dạo một vòng quanh nơi cô sinh hoạt, thuận tiện mua một đống lớn nhạc cụ và đồ nhỏ trang trí trước đây cô luyến tiếc mua, đã trùng hợp bị người ta chụp được ảnh rồi. Trên thực tế, ngay cả khi không có người qua đường tình cờ chụp lén, hai vợ chồng Son cũng bởi ngoại hình bắt mắt mà vẫn luôn bị người qua đường thiện ý đánh giá. Hoắc Văn Thâm nghe xong lý do của Ngôn Khanh, ngọn lửa trong lòng như thiêu đốt. Khanh Khanh cũng muốn độc chiếm anh. Anh gật đầu, cô nén nụ cười, nghiêm nghị nói. Bảo bối, đưa cho anh cái mũ. Trên đầu Ngôn Khanh đội một chiếc mũ che nắng rộng vành, không biết chồng mình định làm cái gì, cô vẫn ngoan ngoãn tháo xuống đưa cho anh. Giờ phút này, cô và anh đang đứng ở ven đường, bên trái là dãy phố tấp nập người qua lại, bên phải là vách tường của cửa hàng. Tay trái Hoắc Văn Thâm nắm lấy vành mũ, dựng thẳng lên rồi chậm rãi nâng. Giọng anh trầm thấp, mang theo sung sướng. Không thể cho người khác nhìn, nhưng vợ bên cạnh, anh không nhịn được muốn cười, phải làm sao bây giờ? Ngôn Khanh vừa định nói là cô đùa thôi, Hoắc Văn Thâm lại cúi người hướng tới gần cô, tiếp tục hỏi. Cười cũng không thỏa mãn, còn muốn hôn em, lại phải làm sao bây giờ? Mặt trời quá lớn khiến Ngôn Khanh nóng bừng cả mặt, cô nhỏ giọng. Cái đó... Đừng nóng vội, Hoắc Văn Thâm khàn giọng. Có biện pháp. Âm thanh vừa rơi xuống, mũ che nắng dựng thẳng trong tay anh vừa vặn che chắn hai người kín mít, ngăn cách với đám người hỗn loạn ầm ĩ trên đường phố, tạo thành một bóng râm bé nhỏ. Anh cúi đầu mỉm cười hôn lên đôi môi ướt mềm của cô. Ngôn Khanh theo bản năng nhắm mắt lại, chủ động ngửa đầu, trong lỗ tai là tiếng tim đập kịch liệt, thật sự lấp kín. Mọi bối rối và cô đơn mà trước kia cô một mình trải qua, anh không thể chạm đến, đều bị loại bỏ hoàn toàn tại một khắc này. Dù sau này có nhớ đến Canada một lần nữa, điều duy nhất còn lại chỉ có nụ hôn sâu dưới vành mũ che nắng. Canada vốn là điểm dừng ở giữa chặng đường của chuyến tuần trăng mật, nhưng mà hai ngày sau còn chưa đợi đôi vợ chồng trẻ xuất phát tới địa điểm tiếp theo, Lâm Uyển bên kia đã căng ra đầu gọi điện thoại tới, nói rằng tập cuối cùng hàng đêm xanh ca xảy ra tình huống khẩn cấp, một trong số khách mời quan trọng bất ngờ được chuẩn đoán đang mang thai, thể chất không tốt, bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi. Để không ảnh hưởng tới tiến độ chương trình, vị khách mời muốn tranh thủ ghi hình nốt tập này trong vòng 2 ngày. Cô ấy sợ nếu không thể tham gia sẽ liên lụy đến nhiều thứ, khiến mọi người thêm phiền toái. Khanh bảo ekip chương trình đã liên lạc với các khách mời khác xong rồi, bây giờ chị xem em. Hai vợ chồng Son Hoắc Tổng đi hướng tuần trăng mật, cả nước đều biết. Lúc này chạm vào họng súng là có phải 12 vạn lá gan. Ngôn Khanh ở khách sạn nhíu mày cầm di động, không gọi nhìn chồng đang lật xem thông tin điểm đến ngày mai. Thầm thầm hẳn rất thất vọng. Khi cô còn đang cắn môi trầm mặc, qua điện thoại Hoắc Vân Thầm nhận được thông báo ngắn gọn từ Mẫn Kính. Ekip chương trình cũng thông qua Hoắc Thị tới thám thính ý của Hoắc Tổng. Hoắc Vân Thầm khép tư liệu lại, đứng dậy đi về phía Ngôn Khanh, một tay bế cô lên, một tay nhận điện thoại trong tay cô, trầm giọng đáp: Có thể. Nói xong cúp, cô họng Ngôn Khanh tắc nghẹn. Thâm Thâm. Anh nhìn cô. Anh sẽ không để vợ khó xử, về sau chúng ta lại đi tiếp được không? Ngôn Khanh ôm bả vai anh, cay mũi ẩn ẩn lên men. Không chỉ là vì không muốn anh buồn, chính bản thân cô cũng không muốn bị gián đoạn như thế này, nhưng vẫn phải có trách nhiệm với công việc. Được. Cô nhẹ giọng đáp ứng. Mỗi năm đều ra ngoài, anh muốn đi đâu chúng ta liền đi đó. Hoắc Vân Thầm hôn bành tai của cô hỏi: Có phải là anh muốn làm gì cũng có thể không? Ban đêm trầm thấp, bức màn khép chặt, ánh đèn trong phòng mềm mại như sa. Ngôn Khanh ngoan ngoãn bỏ đai lưng áo choàng tắm vào tay anh, nắm tay anh chậm rãi kéo ra, mặt đỏ ửng nói: Đương nhiên. Mãi cho đến 3 ngày sau, tại hiện trường ghi hình hàng đêm sinh ca, Ngôn Khanh mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Yêu cầu chồng cô đưa ra dường như không chỉ đơn giản là như vậy. Mặc dù mỗi tập trước đây Hoắc Vân Thầm đều đi theo cô, nhưng rất khắc chế mà đứng bên ngoài ống kính, cơ bản sẽ không để lộ những đặc điểm của mình. Lần này thì hoàn toàn không giống. Bởi vì là phần cuối, hình thức chương trình so với trước đây lại càng thêm thả lỏng và thú vị. Thậm chí ekip chương trình còn sắp xếp phát sóng trực tiếp trong lúc ghi hình, coi như là behind the scenes. Tổng cộng có 6 nhóm khách mời, mỗi nhóm đều có một di động phát sóng trực tiếp, đồng thời mở 6 phòng phát sóng trực tiếp khác nhau trên mạng. Ngôn Khanh không biết tình huống của người khác thế nào, bên cô vừa mới mở ra, nhân viên công tác đã liên tục cảm thán về lượng người xem tăng vọt. Trời ơi, vẫn còn tăng. Cứ tiếp tục như vậy thì lập trình viên của bọn họ muốn làm thêm giờ hay không? Quần chúng trong phòng phát sóng trực tiếp vô cùng kích động, tốc độ cập nhật của khu bình luận nhanh đến mức khó có thể thấy rõ. Cũng may nội dung không khác nhau quá nhiều, thoạt nhìn đều là cầu cậu Lương, để cậu Lương vỗ lên mặt em đi, mau dùng cậu Lương làm bề bụng em đi. Về sau mọi người đều ăn nhịp có cùng một dòng. Dám can đảm ngắt tuần trăng mật của vợ chồng thâm tình, chương trình không cho bọn tôi chút phúc lợi gì thì có thích hợp hay không? Ekip chương trình lệ rơi đầy mặt, bọn họ chỉ nghĩ chứ nào dám đây. Tổng đạo diễn đi theo nhóm của Ngôn Khanh xoa xoa tay trộm ngắm Hoắc Tổng, không có gan tiến lên mời anh xuất hiện trước ống kính. Đang giằng co thì đột nhiên bị trợ lý điên cuồng vỗ vỗ. Ông ta vừa nâng đầu đã giật mình nhìn thấy Hoắc Tổng đang làm một hành động ông ta không thể tưởng tượng được. Lúc này vừa vặn vào giờ ngọ, ánh mặt trời trên núi nơi bọn họ tìm kiếm rau dại, quả dại đang ở lúc chói chang, nắng nóng khiến mọi người đổ mồ hôi. Màn ảnh đang quay về phía Ngôn Khanh, mái tóc dài được cô buộc lên có vài sợi lơ thơ trên má, hơi mướt mồ hôi che đậy tầm mắt. Hoắc Tổng vốn đang đi cùng cô bên ngoài camera, nhìn thấy dáng vẻ này, anh tự nhiên vươn tay vén tóc cô ra sau tay, còn dùng lòng bàn tay lau sạch mồ hôi trong suốt bên thái dương của cô. Phòng phát sóng trực tiếp yên tĩnh trong một chớp mắt đột nhiên nổ tung. Má ơi, vừa rồi là tay ai? Tay ai? Hoắc Tổng đúng không? Ngoài Hoắc Tổng còn ai dám chạm vào Khanh Bảo? Tuyệt đối là anh ấy. Lại còn phải hỏi nữa, các cô không thấy nhẫn cưới rõ ràng sao? Lại nói tay đẹp như vậy còn có thể nhìn được mấy cái đây? Đại ma vương, thế mà lại xuất hiện chiếc ống kính. À, Ngôn Khanh cũng kinh ngạc nhìn Hoắc Vân Thâm. Anh không hề né tránh camera trực tiếp chạm vào cô như vậy. Ngôn Khanh bừng tỉnh hiểu được, bấy lâu nay Thâm Thâm nhà cô vẫn luôn khát vọng được khoe ân ái, tuyên bố quyền sở hữu của cô trước toàn thế giới. Trước đây chịu đựng vì Khâu không thích, từ sau lần bị chụp lén ở Canada, bắt đầu từ lúc cô cho phép, anh mới coi là được phép. Cho nên buổi tối ngày đó, anh nói muốn làm gì thì làm cái đó, còn có một lớp nghĩa khác. anh muốn đến chương trình, muốn làm gì thì làm. Ngôn Khanh vừa đau lòng vừa buồn cười, cũng bất chấp camera đang quay, còng còn mắt nhìn anh. Hoắc Vân Thầm nhớn mày, tự nhiên thấp giọng nói: tuần trăng mật còn chưa kết thúc, anh không thể cách vợ quá xa. Người không lộ diện lại thu âm hoàn chỉnh. Ngôn Khanh không nhìn thấy tiếng la hét chói tai trong khu bình luận, cười đáp lại: được. Không khác, chính là yêu chiều. Chồng muốn thế nào thì cứ như vậy đi, trăng trên trời cũng hái xuống. Sau máy quay, Hoắc Vân Thầm một tấc cũng không rời, nhưng cũng không cố tình đi vào ống kính, song vẫn như có như không xuất hiện. Ngôn Khanh phải cúi xuống, anh đã đi trước một bước. Đường cong xương cổ tay lưu loát xuất hiện trước camera, khiến quần chúng vô cùng kích động. Bước tiếp theo là dùng xẻng nhỏ đào rau dại. Chân dài người đàn ông còn khuỵ sớm hơn cả cô. Ngôn Khanh mệt mỏi thở hổn hển một hơi, một cánh tay liền duỗi tới, thong thả vỗ về phía sau lưng giúp cô nhuận khí. Số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp đã quá lớn, nhiều ảnh chụp màn hình đã đăng tràn lan trên Weibo, lại thu hút lượng lớn truy cập. Trời ạ, người đàn ông này thật muốn mạng, có thể sâu ân ái cái mặt ra không? Đại Ma Vương hoàn toàn chỉ là một lớp kính được chưa? Cầu một cậu lương càng chí mạng hơn. Muốn nhìn Hoắc tổng hu hu. Chỉ lộ một chút đã mê người quá rồi. Trong lúc bình luận trên màn hình vẫn tiếp tục lướt như bay, Ngôn Khanh phải đối mặt với trọng điểm nan giải của nhiệm vụ hái hoa quả hôm nay, đó là trèo cây. Rừng cây trái trên núi vừa mới đơm hoa kết trái, ekip chương trình đã mời lời thông báo và trả tiền trước, các khách mời có thể tận tình phát huy. Cây khá là cao, tay không hái rất khó. Ngôn Khanh không muốn biểu hiện yếu ớt hơn người khác, cũng như chiếm phúc lợi của chồng, nên cô dùng khẩu hình miệng nói nhỏ: Thăm thăm, tụi em tới. Cô cũng không cậy mạnh, linh hoạt tìm được một cái thang mượn của nhà vườn, xoa tay hầm hè bò lên trên. Hoắc Vân Thầm nhìn cô chằm chằm. Khu bình luận vẫn đang cuồng nhiệt cầu dạy cậu lương, có một bình luận: cái thang hình như không quá ổn, nhanh chóng bị che lấp. Người bình luận đó khẩn trương chú ý cảnh báo, đang định gõ nhiều thêm mấy cái, đột nhiên thấy một bóng người cao lớn sải bước tiến vào máy quay. Trong lúc không ai ý thức được sẽ có nguy hiểm, Hoắc Vân Thầm đã vọt tới bên cạnh cầu thang. Gần như là cùng lúc, chân thang bên phải đứt gãy, đột ngột nghiêng sang một bên. Ngôn Khanh không kịp phòng ngừa, trong tay còn nắm một cây trái. Sắc mặt cô tức khắc trắng bệch, lại liếc mắt thấy Hoắc Vân Thầm phía dưới. Không hề do dự, cô dứt khoát ném thang đi, giang hai tay ngã về phía anh. Nhân viên phát sóng trực tiếp bị chuyện đột ngột xảy ra dọa ngốc, ngơ ngác mà rơi di động liên tục quay chụp. Toàn bộ hình ảnh hoàn toàn chỉnh chỉnh thu vào trong camera. Sau giờ ngọ, ánh nắng cường thịnh, xuyên thấu qua phiến lá là loang lổ quầng sáng chiếu trên người Ngôn Khanh. Cô tắm mình trong màu vàng nhạt, thả mình vào lồng ngực người đàn ông phía dưới tán cây. Người đàn ông khí thế đáng sợ, trong chớp mắt đó sự táo bạo không thể nói thành lời. Nhưng một khắc Ngôn Khanh vững vàng rơi vào lòng, sự hung ác quanh anh lập tức tan thành mây khói, ôm cô thật chặt. Hoảng anh cũng chẳng hoảng, dùng hết sức lực đón ngực cô khảm vào xương máu mình. Ngôn Khanh thở dài một hơi, cảm nhận ngực Hoắc Vân Thầm chấn động kịch liệt. Cô vội vàng vuốt ve, an ủi sau gáy của anh. Không có việc gì, không có việc gì, không cao, một chút cũng không bị thương, đừng sợ. Cô dịu dàng, lặp lại vài lần, lại không coi ai ra gì hôn lên má của anh. Anh mới dần dần hòa hoãn lại, khàn khàn ừ một tiếng. Ngôn Khanh cười cảm thán. Lần này Hoắc tổng chính thức lộ diện rồi, khoe một phát lớn. Không tính là lớn. Hoắc Vân Thầm thấp giọng phản bác, ôm lấy đầu cô khi nãy còn hãy sửng sốt, xoay người một góc chặn cô lại, dùng lưng đối diện với ống kính, rũ mắt chăm chú nhìn cô, rồi trực tiếp hôn lên. Như vậy mới tính. Nhân viên phụ trách quay phim run cả tay. Phòng phát sóng trực tiếp không chịu nổi lưu lượng người truy cập quá lớn, chính thức sập. Cây thang là do Ngôn Khanh tự mình đi mượn, nhà vườn cũng xuất phát từ ý tốt, không ngờ dĩ hỏng vào thời điểm này, liên tục xin lỗi còn muốn bồi thường. Ngôn Khanh đương nhiên không truy cứu, thay vào đó còn mua bổ sung cho nhà vườn một cái mới, cũng trấn an chồng để anh bình tĩnh lại. Mặc dù tập cuối hàng đêm sinh ca trải qua một chút sự cố nhỏ nhỏ ngoài ý muốn, nhưng lại tăng thêm sức nóng. Fan couple vợ chồng thâm tình giơ cao lá cờ, kiêu ngạo nhìn xuống những cặp tình nhân nhỏ trong toàn giới giải trí. Ngôn Khanh cảm thấy ở chuyện thâm thâm khoe nái này, chồng cô vừa có lạc thú lại vừa có cảm giác an toàn, tại sao lại không làm? Cô không thể thua, muốn cho anh càng nhiều hơn. Chỉ là đẳng cấp của Hắc tiên sinh quá cao, căn bản không có chỗ cho cô phát huy. Nửa tháng sau, Ngôn Khanh vì để hâm nóng nhiệt độ cả nước mở một buổi fan meeting quy mô lớn, Nhàn Nhã hát vài ca khúc mới tại hiện trường. Sau khi kết thúc, 500 con số được chiếu sáng theo chỗ ngồi sẽ có cơ hội nhận được một album có chữ ký viết tay. Mọi người đều có chuẩn bị mà đến, cố ý mang thêm nhiều ảnh chụp cho Khanh Bảo ký. Ngôn Khanh kiên nhẫn 10 phần ký tên cho từng người hâm mộ. Tất cả những gì cô nhận được đều là ảnh cá nhân, tạp chí cổ trang hoặc là chân dung thời kỳ tuyển chọn tài năng, cái gì cũng có. Trong lòng cô yên lặng đếm. Khi đánh dấu đến 499, fan cuối cùng lại không lập tức đi lên. Những người đã ký xong cũng luyến tiếc không rời đi, đang lặng lẽ nghị luận. Xét cho cùng, người cuối cùng có đặc quyền, đó là có thể được thần tượng đặc biệt viết thêm chữ tu cụ thể. Ngôn Khanh lấy làm lạ, định ngó ra cửa nhìn một cái. Cô còn chưa quay đầu, nhóm fan bỗng nhiên vang lên tiếng thét chói tai che trời lấp đất. Trong lòng Ngôn Khanh nhảy dựng. Lối vào ánh sáng tối tăm, thân ảnh người đàn ông chậm rãi xuất hiện. Anh giấu đầu lòi đuôi mà đội mũ lưỡi chai, rất bình tĩnh, đeo một biểu ngữ đèn led nhỏ nhỏ sáng lấp lánh hai chữ Khanh Bảo. Không nhanh không chậm đi đến trước bàn ký tên. Ngôn Khanh ngừng thở, ngơ ngẩn ngẩng mặt nhìn anh. Ngón tay cân xứng chỉnh trọng rút ra một tấm ảnh chụp đưa tới trước mặt cô. Anh mỉm cười nói, cầu thần tượng ký tên cho anh. Hiện trường to như vậy, nơi nơi đều là tiếng reo hò phấn khởi. Âm lượng của anh cũng không cao, nhưng Ngôn Khanh lại cứ nghe được rõ ràng, chính xác. Cô và anh chuyện thân mật gì cũng đã làm hết, giờ khắc này bên tai lại đỏ bừng. Trên ảnh chụp chứa ánh sáng là ảnh chụp chung của hai người. Người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu, người phụ nữ mặc chiếc váy trắng như tuyết, làn váy rủ xuống đất, bị anh ôm chặt eo. Là ảnh cưới. Ngôn Khanh nén cười, nhìn sâu vào đáy mắt sáng ngời trong veo của Hắc Vân Thâm. Tuyệt đó, tự đưa tới cửa, vậy đừng trách cô trước mặt bao người, khoe một lần. Ngôn Khanh nhận ảnh chụp, nhấc bút lên, ra hiệu cho nhân viên công tác kết nối ống kính với màn hình khổng lồ phía sau lưng. Ánh sáng nhấp nháy, màn hình trực tiếp ghi lại toàn bộ quá trình cô cầm bút viết. Ngôn Khanh viết từng nét. Gửi đến bảo bối Thâm Thâm, anh không biết thần tượng yêu anh nhiều thế nào đâu. Viết xong, cô nâng ảnh cưới lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt Hoắc Vân Thâm, nhẹ nhàng hạ môi xuống. Bên cạnh yêu anh là một dấu môi hoàn mỹ. Phiên ngoại 3, muốn có một đứa con. Mùa hè năm thứ 3 sau hôn lễ, Ngôn Khanh đã hoàn toàn hoàn thành xong hai đợt lưu diễn khắp cả nước, phát hành 4 album, các bài hát cũ, mới do cô sáng tác, tranh đấu nhau trên mạng xếp hạng lớn. Cô cũng thuận lý thành chương mà liên tục đứng đầu trong giới âm nhạc Trung Hoa, cầm các giải thưởng lớn đến mỏi tay. Đại ngôn của Ngôn Khanh không tính là nhiều, song chất lượng đều khiến các đại tiểu hoa trong vòng phải ngẩng mặt ngước nhìn. Không chỉ cực kỳ hâm mộ cô có Hoắc tổng để dựa dẫm, mà còn bắt nguồn từ chính bản thân cô. Nhãn hiệu Hoắc phu nhân mặc đều xa xỉ hàng đầu, phú quý không thể với tới. Đến khi đổi sang trang phục hàng ngày, cô lại có thể ngay lập tức biến thành quả mật đào ngọt ngào, vừa đúng mực lại vừa gãi đúng chỗ ngứa. Tạp chí càng không cần phải nói, mấy nữ minh tinh lớn chỉ nhăm nhe cướp đoạt tạp chí có cô xuất hiện, không vì cái gì khác, đơn giản là vì dáng dấp của cô xinh đẹp mà ảnh lộ ra thì quá ít ỏi. Cuộc sống nhỏ của Ngôn Khanh vô cùng dễ chịu, viết nhạc, hát hò đều là điều cô hứng thú, nên sẽ không có chuyện mệt mỏi vì công việc. Thỉnh thoảng đi sâu tạp kỹ vào quảng cáo, không để tâm quá nhiều đến hiệu quả và lợi ích, lực chú ý đều đặt trên người anh chồng. Khi có các fan kích động kêu gọi, nói giới giải trí cần cô làm ơn hãy ra nhiều tác phẩm đi, Ngôn Khanh chỉ cười. Thực sự cần là Hoắc tiên sinh nhà cô. Giới giải trí dù thiếu một ai đó thì vẫn náo nhiệt sôi động, nhưng Hoắc tiên sinh không thể không có cô. Cô thừa nhận mình không có chí lớn, mọi suy nghĩ và nguyện vọng đều trói buộc trên người Hoắc Vân Thâm. Muốn ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi, không chỉ phiền hà mà cho anh biết cô thích dính lên anh nhường nào. Trong suốt thời gian đó, bác sĩ Hà từng lén lút tìm cô nói chuyện. Phu nhân, sức khỏe của Hoắc tổng càng ngày càng tốt, chứng mất ngủ và kiền ăn do kích thích trước kia lưu lại đều đã khỏi hẳn. Vết thương cũ, vết thương mới cũng tốt lên nhiều. Chẳng qua trên phương diện tinh thần, bác sĩ Hà dở khóc dở cười.

nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hứa Mặt Hàm hẹn cô với Âu Dương buổi chiều ra ngoài tụ hội sau khi xong việc. Cô còn đang lo không biết nói sao để Thâm Thâm. Giờ thì không cần tìm lý do nữa rồi. Muốn đi thì vẫn đi như thường, tụ hội cũng không có gì ghê gớm. Thầm Thầm cũng sẽ không can thiệp vào chuyện cô ăn cơm uống trà với bạn bè. Nhưng mà 2 tháng trước, Hứa Mạt Hàm với chồng mới cưới của cô nàng đã tạo người thành công, đã mang thai. Nhu cầu thủ thị của phụ nữ mang thai cực kỳ mãnh liệt, cho dù không nhìn thấy mặt cũng thường xuyên gửi WeChat. Hoa Văn Thầm nghe qua vài lần, tuy chưa nói gì nhưng Ngôn Khanh có thể nhìn ra được anh rất bài xích. Bài xích không phải là Hứa Mạt Hàm liên hệ với cô, là dựa những hàng chữ không rời, 2 chữ trẻ con, sợ cô động lòng. Mỗi lúc ấy, những gì trong mắt anh giống hệt như nhìn thấy con mèo trong phòng trang điểm hồi trước. Đó là e sợ cô sẽ mang về nhà nuôi sự địch ý và buồn bã. Ngôn Khanh không muốn anh có cảm xúc này. Từ sau đó trở đi, mỗi lần nói chuyện phiếm với Hứa Mạt Hàm đều tận lực tránh anh. Hôm nay đồng ý ra ngoài tụ tập cũng là vì biết anh có cùng chuyện bận rộn mới quyết định. Hoa Vân Thầm vuốt ve tóc cô, thấp giọng hỏi. Buổi chiều đến văn phòng chờ anh nhé. Giường trong phòng đã đổi chăn mới cho em, rất mềm, còn nhiều thêm một cái gối hình mèo nữa. Âu Dương tìm em uống trà. Cô không nhắc đến Hứa Mạt Hàm. Hoa Vân Thầm dừng một chút, gật đầu. Được, anh tới đón em. Ngôn Khanh lưu luyến tách khỏi anh chồng. Tài xế đưa cô đến nơi hẹn hò với đám chị em, là một hội sở tư nhân cao cấp. Mấy người trong vòng hoặc có chút quyền quý ở Hải Thành đều thích đến nơi này rêu rao thân phận. Trong căn phòng tại tầng cao nhất, Hứa Mạt Hàm và Âu Dương đã tới rồi. Trên bàn bày đầy đồ ăn vặt, cũng không thể lấp đầy cái miệng của phụ nữ mang thai. Nhờ Phúc Khanh bảo mới có thể bước vào phòng bao này. Trước kia tớ chỉ được đi 2-3 tầng dưới thôi. Ở nhà nhiều nghẹn chết tớ, cái này không cho ăn, cái kia cũng không cho ăn. Ngôn Khanh vừa vào cửa, phong cách của Hứa Mạt Hàm đột nhiên thay đổi, khống chế không phun đầy ra ngoài, tận tình khuyên bảo hỏi. Khanh Bảo, rốt cuộc khi nào cậu mới có thể gia nhập trận doanh mang thai của bọn mình đây? Khanh Bảo quyết đoán thêm cho cô nàng một bàn khác dành cho thai phụ, đáng tiếc vẫn không thể chặn được. Nói chuyện phiếm trời Nam Biển Bắc hơn 1 giờ, Hứa Mạt Hàm không nhịn được, đề tài vẫn quay trở lại vấn đề mà cô nàng quan tâm nhất. Cô nàng cũng không hề đứng đắn mà nghiêm túc nói. Âu Dương còn chưa có bạn trai, không vội. Nhưng Khanh Bảo, cậu để tâm chút đi, nhà cậu còn có ngôi vị hoàng đế cần thừa kế đấy. Ngôn Khanh bừng trà nóng, thẳng thắn thành khẩn giải thích. Bệ hạ nhà tớ không thích. Âu Dương hiểu rõ. Bệ hạ chỉ thích hoàng hậu, ai muốn cướp đều giết chết bất luận tội. Trên hành lang dài ngoằn nghèo ngoài cửa, Hoa Vân Thầm, người đã vội vàng hoàn thành công việc trước thời hạn, đang đứng ở ngoài. Người phục vụ cúi người vừa mới chạm vào tay nắm cửa, chuẩn bị mở ra cho anh. Hội sở an toàn, nhóm chị em cũng chẳng nói tới chuyện gì bí mật, cho nên chị đóng cánh cửa trang trí không quá cách âm. Đối thoại bên trong cũng có thể nghe được 7-8 phần. Ánh mắt Hoắc Văn Thầm tối tăm, nâng tay ra hiệu phục vụ rời đi. Người phục vụ không dám trái lời, vội lui ra ngoài. Anh lặng lặng đứng ngoài cửa, nghe âm thanh khanh khanh. Hứa Mạt Hàm à một tiếng, cũng nhớ tới những hình ảnh hồi đại học. Khi ấy Hoắc Văn Thầm khẩn trương với Ngôn Khanh thế nào, không cho phép bất cứ kẻ nào dính lấy cô, ngay cả bạn thân là cô nàng cũng không thể quá mức thân mật. Nhưng vấn đề là, cô nàng vẫn giật mình. Trẻ con cũng nằm trong danh sách anh ấy để ý sao? Âu Dương nói. Tớ thấy trong toàn bộ thế giới của Hắc Tổng chia làm 2 bộ phận, một là Khanh Bảo, một là những sinh vật khác. Nó không chừng so với những thứ khác thì trẻ con lại càng khó tiếp thu hơn, cậu nghĩ mà xem. Hoắc Văn Thầm rũ mắt. Một tiểu giao hòa định sẵn sẽ phân tán thời gian, tình cảm, sự chú ý của Khanh Bảo so với sùng vật hay bạn bè hay kẻ ái mộ gì gì đó còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ngôn Khanh nhẹ nhàng ừ một tiếng. Chỉ một âm này làm ngón tay Hoắc Văn Thầm ngoài cửa siết chặt. Cô đều biết. Hứa Mạt Hàm nhụt chí kéo dài giọng. Nhưng Khanh Bảo à, cậu rất thích trẻ con mà, tớ nhớ rõ lúc trước ký ức của cậu bắt đầu lẫn lộn, trong đầu choáng váng rồi còn thích ngủ. Bạn tớ đi cho rằng cậu mang thai, cậu cũng rất vui vẻ, mỗi ngày đều bí mật kiểm tra giấy xem đã 2 vạch chưa, sau đó phát hiện không phải còn rất khó chịu sao?